Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 28, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng. Tiên Đan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông xem hết Vân Trung Hạc biểu diễn đoạn này, tỉnh vô biên kinh động như gặp tiên nhân. Bá vương bộ này, xác thực kiếm khí trùng thiên, làm cho người ta xem xong, muốn đánh hắn chết tươi. Vân Trung Hạc nói, muốn học không, ta dạy cho ngươi, lấy từ công phu. Bí quyết rất đơn giản, ngươi coi của mình nặng đến 1,5 cân, nặng vô cùng, không thể hai chân không mở ra đi đường, nếu không sẽ kẹp đến trứng, lại thêm ngươi phóng khoáng hùng tráng, từ chỗ sâu nội tâm sinh ra cảm giác tự hào không cách nào cưỡng chế, bá vương bộ ngươi xem như xong rồi. Tỉnh vô biên nói, tựa như thế này, tỉnh vô biên căn cứ Vân Trung Hạc chỉ điểm, một lần nữa đi bá vương bộ. Vân Trung Hạc ở bên cạnh phối âm ca hát, sau khi đi xong, tỉnh vô biên xác thực cảm thấy bộ pháp mình nghiêu bức rất nhiều. Vân Trung Hạc nói, đúng, đúng, đúng, ngươi đã nắm giữ được thần vận. Tỉnh vô biên cười to nói, ha ha ha, thật sự là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Vân Trung Hạc nói, ngươi nói câu này không đúng, ngươi phải nói, nghe quân một tao thoại, thắng trang bức 10 năm. Bất quá lúc này, tỉnh vô biên thực sự nhịn không được liền chạy đi nhà xí phía sau. Vân Trung Hạc nói, ngươi muốn đi nhà xí sao? Chúng ta cùng đi, tỉnh vô biên lạnh giọng nói. Ngươi thật đúng là được đà lấn tới, ngươi vừa mới thấy sắc mặt ta hơi tốt lại không biết trời cao đất dày. Ta thân phận gì, chư hầu chi tử, ngươi thân phận gì, tên ăn mày chi tử, một con dẹp cũng xứng đi nhà xí với ta. Chấm chấm, bất quá, tỉnh vô biên nói, nể tình đêm nay ngươi làm cho ta cười đến nửa đêm, liền cho đi cùng. Vậy thì tốt quá, Vân Trung Hạc nói, không ngại nói cho ngươi biết, vừa rồi lão hổ nhào về phía ta, trong nháy mắt đó ta đã đi gần một nửa, giờ chúng ta đi hết một nửa còn lại. Sau đó, hai người một trước một sau đi đến phía nhà xí. Toàn bộ đám chung quanh đều nhìn ngây người. Ta, ngoá, đây là đâu, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Công tử bắt tên ăn mày kia đến, không phải muốn chém hắn thành muôn mảnh cho lão hổ ăn sao? Làm sao bây giờ lại cùng đi nhà vệ sinh rồi? Những phàm nhân này làm sao biết thế giới này chỉ có bệnh nhân tâm thần mới hiểu bệnh nhân tâm thần à, về phần lo lắng an nguy tỉnh vô biên. Chỉ bằng Vân Trung Hạc trói gà không chặt kia, nhà xí phủ thành chủ cũng vàng son lộng lẫy, ở chỗ này càng thêm phóng thích bản thân. Tỉnh vô biên bỗng nhiên nói, không biết vì sao, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy có chút quen thuộc. Có thể không quen thuộc sao, người tâm thần gặp được người tâm thần mà, Vân Trung Hạc nói, sao ta lại không thấy vậy? Nhưng ngươi nói câu này cảm thấy có chút quen thuộc, bức cách không đủ. Tỉnh vô biên nói, vậy phải nói như thế nào đây? Vân Trung Hạc nói, dùng phiên bản văn nhã, vị đệ đệ này ta đã gặp qua. Đổi từ Hồng Lâu Mộng, tỉnh vô biên nói, cái này không tốt quá mập mờ. Vân Trung Hạc nói, còn có một bản phong tao khác, nói một chút, Vân Trung Hạc nói, một khúc can tràng đoạn thiên nhai nơi nào kiếm chi âm. Lần thứ ba, tỉnh vô biên nhìn sang nói. Nói chuyện dễ nghe như vậy, người làm công tác văn hóa à, trình độ học vấn gì? Vân Trung Hạc nói, trẻ nhỏ học vỡ lòng, 3 tháng bỏ học, phiên dịch thành địa cầu nói, chính là đi nhà trẻ bỏ học. Tỉnh vô biên khinh bỉ nói, mới trẻ nhỏ vỡ lòng đã bỏ học, quá thấp, bất học vô thuật. Tiếp theo Vân Trung Hạc nói, người đây, học vấn gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt tỉnh vô biên không chút thay đổi nói. Ngươi thắng, mẹ nó, ngươi ngay cả trẻ nhỏ vỡ lòng cũng chưa trải qua à, ngay sau đó, ánh mắt Vân Trung Hạc bỗng nhiên liếc qua tỉnh vô biên. Tỉnh vô biên nghiêng người sang, thản nhiên nói, ta không có hứng thú với nam nhân. Vân Trung Hạc nhìn cổ tay y, phía trên lại có mấy vết thương rất sâu, vết thương mới nhất thậm chí còn chưa khỏi hẳn. Nói cách khác tỉnh vô biên cắt cổ tay tự sát. Y kéo tay áo xuống, giấu vết thương, thản nhiên nói. Vân Ngạo Thiên, tuyệt đối đừng cho ta hy vọng, sao lại để cho ta tuyệt vọng. Nếu như ngươi thật chữa khỏi cho ta, vậy ngươi chính là ân nhân của ta. Chúng ta phong đầu ý hợp như vậy, ta thật không muốn giết ngươi. Nhưng nội tâm Vân Trung Hạc lại thở dài. Bởi vì tỉnh vô biên bài xuất ra nước tiểu máu màu nâu đậm, mí mắt lại sưng vù, thậm chí hai tay cũng hơi sưng lên. Cục diện phát sinh tương đối hỏng, y đã lây nhiễm viêm thận cấp tính, hy vọng bệnh đừng có biến chứng. Nếu không sẽ có người chết. Sau khi trở lại đại sảnh, một tiểu đạo sĩ tuân tú bỗng nhiên nói, tên ăn mày kia trên quân lệnh trạng này không viết kỳ hạn, trong bao lâu ngươi sẽ trị hết bệnh cho công tử. Đây chính là đệ tử Lam Thần Tiên, trước đó bọn họ một mực không nói gì. Hiện tại nhìn thấy tỉnh vô biên và Vân Trung Hạc hợp ý như thế, cho nên đứng dậy lên tiếng. Đương nhiên Lam Thần Tiên là đại nhân vật, không thể tự mình hạ trận, liền cho đệ tử ra mặt. Nghe lời nói của gã đệ tử, Lam Thần Tiên và Lãnh Bích nhìn nhau. Vừa rồi Tình Vô Biên muốn giết chết Vân Trung Hạc, bọn họ mặc kệ. Hiện tại không thể không quản, phủ thành chủ có một người điên đã đủ rồi, không thể lại đi vào một người điên nữa. Tình Vô Biên không giết, vậy bọn họ nghĩ cách giết. Trong toàn bộ phủ thành chủ, không thể có người thân cận Tình Vô Biên. Lam Thần Tiên gã muốn lũng đoạn tất cả hảo cảm Tình Vô Biên công tử. Ai muốn cướp đi quan hệ thân mật với Tình Vô Biên, người đó sẽ chết. Đệ tử Lam Thần Tiên nói, tên ăn mày kia đưa ra kỳ hạn. Nếu kỳ hạn đến, ngươi trị công tử không hết, sẽ bị xử tử. Nửa tháng, Lãnh Bích nói, ngươi luyện đan nửa tháng đã đủ rồi. Trong nửa tháng này, ngươi luyện đan cần bất luận tài liệu gì, đều có thể nói cho chúng ta. Chấm, nhưng trong nửa tháng nếu ngươi không thể chữa tốt cho công tử, ta tự tay giết ngươi. Nói xong, Lãnh Bích trực tiếp rời đi. Mẹ nó, nữ nhân thật sự là nói một đằng làm một nẻo, mới vừa rồi còn nói không tức giận. Cứ như vậy Vân Trung Hạc ở lại trong phủ thành chủ, bắt đầu kiếp sống luyện đan. Mà Tình Vô Biên ngay từ đầu còn tự cao tự đại không đến tìm hắn, nhưng dần dần nhịn không được mỗi ngày lại tới tìm hắn. Hình dung quan hệ Tình Vô Biên và Vân Trung Hạc thế nào nhỉ? Đúng là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng nhân gian vô số. Không đúng, không đúng, cũng không phải đoạn bối sơn, gai, như keo như sơn, cũng không đúng, hay chỉ có thể dùng câu nói kia để hình dung, xếp. Lần thứ tư, tóm lại, sau khi Vân Trung Hạc đến, Tình Vô Biên vui vẻ hơn rất nhiều, tiếng cười cũng rất nhiều, mà cũng rất ít gây tai họa cho người, cũng không giết người. Hai người càng ngày càng hợp ý, ngay từ đầu Tình Vô Biên còn bày biện vẻ công tử phủ thành chủ, nhưng chơi chung liền quên đi. Không biết vì sao, lời nói Vân Trung Hạc luôn luôn làm cho y cao hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự là người tâm thần vui vẻ như nhi đồng, dù là trò chơi não tàn, hai người cũng có thể chơi đến say sưa ngon lành. Có thể khẳng định là trí thông minh Tình Vô Biên không kém, thậm chí xem như thông minh. Nhưng y xác thực có bệnh tâm thần, chứng nóng này, còn có bệnh trầm cảm, bệnh tâm thần phân liệt. Bởi vì lúc y chơi đến cao hứng, lúc cười ha ha, lại bỗng nhiên khóc lên. Ngay lúc trò chuyện tràn đầy phấn khởi, bỗng nhiên sẽ không rên một tiếng, sau đó ngồi ở chỗ đó ngẩn người không nhúc nhích. Bởi vì y có tố chất thần kinh, cho nên không ai biết y đang suy nghĩ gì, muốn cái gì. Nhưng Vân Trung Hạc lại biết y suy nghĩ gì, muốn cái gì. Trên thế giới này, chỉ có người tâm thần mới có thể hiểu người tâm thần. Nhưng sau khi ngây người vài ngày tại phủ thành chủ, Vân Trung Hạc phát hiện địa vị Tình Vô Biên không cao chút nào, thậm chí rất thấp. Tất cả người hầu đều sợ y, nhưng cũng rất xem thường y, hoàn toàn tránh như xà thị hạt. Mặc dù ương ngạnh phách lối không gì sánh được, nhưng Tình Vô Biên hoàn toàn là một người bị bỏ rơi. Y không thể sinh con dưỡng cái, nhưng vậy mà cũng không có bao nhiêu người quan tâm y, bởi vì y là một tên điên tố chất thần kinh, vạn nhất lại sinh ra một tên điên thì phải làm thế nào? Ngoại trừ mẹ của y là Liệt Phong phu nhân, nàng khát vọng không gì sánh được có cháu trai để ẵm. Về phần Tình Trung Nguyệt thành chủ cho tới bây giờ cũng chưa lộ mặt. Y luôn miệng nói muốn đoạt lại chức thành chủ cho nên đám người trên dưới phủ thành chủ cũng không dám tiếp cận y, e sợ làm Tình Trung Nguyệt hiểu lầm. Cho nên, bên cạnh Tình Vô Biên đều là những kẻ cặn bã, lừa đảo. Chính y nói như vậy, những người này lừa gạt tiền y, trong lòng còn mắng y đại ngu xuẩn. Bởi vì y thường xuyên gây tai họa trong Liệt Phong thành cho nên đã bị nhốt cấm đoán, không thể ra khỏi phủ thành chủ một bước cũng không thể ra tây viện của y nửa bước. Lệnh Tình Trung Nguyệt phi thường rõ ràng, tại tây viện tùy ngươi gây họa, nhưng bên ngoài tuyệt đối không cho phép ngươi nhúng chàm. Theo ý nghĩa nào đó, tây viện này cũng coi là ngục giam hoa lệ Tình Vô Biên. Theo quan hệ hai người càng ngày càng tốt, Tình Vô Biên cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình trong tiểu viện luyện đan của Vân Trung Hạc. Bởi vì Tình Vô Biên thật hiếu kỳ tới cực điểm, Vân Trung Hạc vậy mà dùng dưa hấu nát luyện đan quá quỷ dị điên cuồng. Thậm chí tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, giang hồ thuật sĩ khác luyện đan dùng trì, dùng thủy ngân, các loại tài liệu kỳ kỳ quái quái. Mà tên ăn mày Vân Ngạo Thiên này lại dùng dưa hấu nát, dòng dã dùng mấy vạn cân dưa hấu nát, thật đúng là kỳ quái, quả thực là chuyện cười lớn. Dưa hấu nát phủ thành chủ, đơn giản trồng chất như núi, mùi thối trùng thiên. Cái tên điên này trở thành trò cười của tất cả mọi người. Toàn bộ phủ thành chủ không ôm chút hy vọng nào với Vân Ngạo Thiên, chỉ chờ đến kỳ hạn nửa tháng, hắn sẽ bị Lãnh Bích giết chết. Thậm chí Tình Vô Biên cũng không ôm hy vọng, y chẳng qua cảm thấy chơi vui, phi thường tò mò cuối cùng Vân Trung Hạc sẽ luyện ra cầu thí đan gì. Cho nên những ngày này, Vân Trung Hạc một mực ở trong tiểu viện của hắn luyện đan, đối với vật tư hắn yêu cầu, phủ thành chủ không từ chối chút nào, cung ứng toàn bộ. Nhưng không ai nguyện ý đến giúp đỡ, bởi vì trong mắt bọn họ, Vân Trung Hạc là kẻ chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh Vô Biên ngược lại mỗi ngày đều đến, bất quá tay chân vụng về làm trở ngại chứ không giúp được gì. Nhưng y tới đây cảm thấy rất tự tại, rất sung sướng, không ai coi y là tên điên. Khu nhà nhỏ này trở thành nhạc viên của hai người điên, bên ngoài đều là người thông minh sẽ không ở cùng một chỗ với người điên. Hai tên bệnh nhân tâm thần nhi đồng này càng ngày càng vui sướng, quan hệ càng ngày càng tốt. Ánh mắt Lam Thần Tiên càng ngày càng âm lãnh, nhưng không phát tác. Bởi vì chờ kỳ hạn nửa tháng vừa đến, Vân Trung Hạc trị không hết cho Tỉnh Vô Biên, có thể danh chính ngôn thuận giết chết hắn. Về phần Vân Ngạo Thiên có thể chữa khỏi cho Tỉnh Vô Biên. Đây không phải chê cười sao? Dưa hấu nát luyện đan, mấy ngự y đế quốc đều trị không hết bệnh cho Tỉnh Vô Biên, tên ăn mày Vân Ngạo Thiên lại dùng dưa hấu nát luyện đan có thể trị hết. Coi như mặt trời rời khỏi phía tây cũng không có khả năng à. Thời gian qua điên mà khoái hoạt từng ngày trôi qua. Tỉnh Vô Biên và Vân Trung Hạc vậy mà như huynh đệ, lúc này tên bệnh nhân tâm thần này đã hoàn toàn không xem mình là công tử phủ thành chủ nữa. Nhưng, bỗng nhiên đến một ngày Tỉnh Vô Biên không tới nữa. Bởi vì chứng bệnh của y bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Viêm niệu đạo nghiêm trọng, viêm tuyến tiền liệt, viêm thận cấp tính. Không chỉ đi tiểu nhiều lần đau nhức, thậm chí thường xuyên tiểu ra máu, mà lại sinh mù, hạch bạch huyết sưng to phi thường lợi hại. Chân chính đau đến không muốn sống, y bất dựng bất dục cũng là vì nguyên nhân này, viêm tuyến tiền liệt nghiêm trọng trực tiếp dẫn đến đại lượng hạt giống y hoại tử, làm sao có thể sinh con dưỡng cái. A, lúc nửa đêm, vậy mà nghe Tỉnh Vô Biên hét lên thảm thiết điên cuồng. Bởi vì y lại chảy máu sinh mù, sau đó y sẽ cầm lấy kiếm, điên cuồng chém vào những thứ nhìn thấy hết thảy. Lúc này, người trong phủ sẽ coi y là lệ quỷ, liều mạng chạy trốn tránh né. Tỉnh Vô Biên mặc dù là thiếu chủ cao quý Liệt Phong Thành, nhưng trong mắt mọi người hoàn toàn như là bệnh dịch. Rất nhanh y không thể chém người, bởi vì viêm thận cấp tính biến chứng xuất hiện, lan tràn đến đầu óc còn cả hệ hô hấp. Những bệnh biến chứng này, đều sẽ chết, y chỉ có thể nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Viêm thận cấp tính và bệnh biến chứng, thế giới này không ai biết đây là bệnh gì. Thân thể của y, mỗi một ngày đều chuyển biến xấu. Hệ thống miễn dịch Tỉnh Vô Biên cũng quá kém, hoàn toàn không chịu nổi một kích, theo lý không nên kém như vậy. Mấy ngày gần đây, đại phu tiến vào phủ thành chủ càng ngày càng nhiều, nhưng mỗi người đều thúc thủ vô sách. Bầu không khí càng ngày càng thêm quỷ dị. Lãnh bích càng ngày càng băng lãnh, thậm chí là ngang ngược. Tỉnh Vô Biên, sắp chết, mẹ của y, Liệt Phong phu nhân, đã khóc đến bất tỉnh. Chú thích: hôm nay đổi mới gần 8.000 chữ, các ân công thêm phiếu đề cử cho ta đi, ngưỡng mộ các ngươi. Cách chương.